Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, đệ 1067 chương chủng tộc trước mặt vô đê tiện. Ngươi nếu là như vậy lý giải cũng có thể, chết tắc chết rồi thôi, ta sẽ không đầu hàng với ngươi, giếng hạ hư ngôn hờ hững địa đạo. Trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi chi sắc, nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. U Minh quỷ tộc cũng là có một ít thật nam nhân. Nhìn nhắm mắt đãi chết giếng hạ hư ngôn, Giang Tâm Thành cười lạnh nói, ngươi muốn chết có thể, nhưng là ở chết phía trước ngươi hỏi qua ngươi thân nhân bằng hữu bọn họ muốn chết không có. Đê tiện, Giang Tâm Thành nói làm giếng hạ hư ngôn biến sắc, hung hăng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành nhìn bên cạnh mặt mang kinh hoàng giếng cầm liếc mắt một cái. Nếu là ngươi hỏi qua bọn họ nói, ta đây liền từ giếng cầm bắt đầu, từng bước giết qua đi. Đối với ngươi ta sẽ đặt ở cuối cùng giết phụ thân cứu cứu ta. Đừng cho hắn giết ta nha, ta mới tam vạn tuế, hiện tại còn không muốn chết nha. Giếng cầm nhịn không được hoảng loạn địa đạo, đình chỉ đánh sâu vào bình cảnh. Hơn nữa phụ thân, ngươi đã có cháu trai cháu gái, ta ở bên ngoài dưỡng một nữ nhân, hắn vừa mới cho ta sinh một đôi nhi long phượng thai. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ cũng bị Giang Tâm Thành giết chết sao? Giếng hạ hư ngôn cả người run lên, kiệt lực không đi xem giếng cầm, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, nếu là đầu hàng với ngươi cuối cùng cũng khó tránh khỏi vừa chết, còn không bằng sớm một chút chết đâu. Như vậy cũng thống khoái điểm nhi kia nhưng không nhất định. Giang Tâm Thành cười nói, vượt giới truyền tống thần trận tuy rằng lợi hại, hơn nữa ước chừng có 3 tòa nhiều, chính là chúng ta nhân tộc chưa chắc không có một đường sinh cơ. Hiện giờ toàn bộ âm sát thải đại bộ phận U Minh quỷ chủ đều đã trở thành ta thuộc hạ, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt cho các ngươi một đòn chí mạng. Ngươi cảm thấy U Minh quỷ tộc lần này còn có thể đủ thắng lợi sao? Nói giỡn, toàn bộ âm sát hải như vậy nhiều U Minh quỷ chủ, số lượng cao tới mấy vạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể nô dịch nhiều ít? Giếng hạ hư ngôn cười lạnh, cũng không tin tưởng Giang Tâm Thành theo như lời nói, chỉ là hắn lời nói vừa ra, liền nhìn đến Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một tòa từ mấy trăm tòa U Minh khế ước cấu tạo mà thành kỳ dị bảo tháp. Thông qua này tòa bảo tháp, giếng hạ hư ngôn ước chừng cảm giác tới rồi mấy trăm phong vương cao. Đẳng trở lên U Minh quỷ chủ không khỏi hoảng sợ thất sắc. Sao có thể? Ngươi sao có thể nô dịch nhiều như vậy phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ? Liền tính là âm sát hải mạnh nhất âm ngục song vương nhiều nhất cũng là có thể đủ nô dịch mấy chục phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ thôi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hiện tại ngươi nên tin đi, đan đan thị ta trực tiếp nô dịch phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ liền có nhiều như vậy. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến bị ta gián tiếp nô dịch U Minh quỷ chủ có bao nhiêu. Có thể nói toàn bộ âm sát hải 1/3 U Minh quỷ chủ đều đã ở ta dưới trướng. Mà nếu không mấy năm thời gian, toàn bộ âm sát hải đều sẽ ở vào ta thống trị dưới. Đến nỗi ta vì cái gì có thể nô dịch nhiều như vậy U Minh quỷ chủ, kia tự nhiên muốn bái ta hấp thu kia bình U Minh quỷ chủ tinh huyết ban tặng. Hắn thiên phú thần thông có thể giúp ta nô dịch viễn siêu tầm thường U Minh quỷ tộc nô bộc. Hơn nữa ta trong đêm tối quần đảo có khác kỳ ngộ, cho nên liền tính là nô dịch toàn bộ âm sát thải u minh quỷ tộc với ta mà nói cũng không phải cái gì đại sự. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, thông qua ta hấp thu u minh quỷ chủ tinh huyết ban tặng, ta còn có thể đủ nhìn thấu u minh quỷ tộc trong cơ thể tình huống. Lúc này mới có thể dễ dàng mà tìm được ngươi yếu hại, cướp lấy ngươi u hạch. Trong khoảng thời gian này có thể nô dịch nhiều như vậy u minh quỷ chủ cũng là vì này. Nếu là ngươi đầu hàng với ta nói, tương lai chẳng những sẽ không chết, ngươi thân nhân các bằng hữu cũng sẽ không chết. Ngươi cảm thấy như thế nào? Phụ thân, đáp ứng hắn nha, hắn lợi hại như vậy, khẳng định có thể đánh đuổi lần này chúng ta u minh quỷ tộc tiến công. Chúng ta sẽ không chết. Giếng Hạ Hư Ngôn còn không có nói chuyện, Giếng Cầm đã nhịn không được gấp giọng khuyên giải phụ thân. Giếng Cầm hiện tại nhưng không muốn chết, hắn còn muốn hưởng thụ càng nhiều tốt đẹp sinh hoạt đâu. Đặc biệt là tại đây sắp bước vào u minh quỷ chủ chi cảnh thời khắc mấu chốt, nhìn thương yêu nhất nhi tử đầy mặt cầu xin bộ dáng, Giếng Hạ Hư Ngôn dao động, bất quá vẫn là lắc đầu nói, ngươi không có khả năng đánh thắng được chúng ta u minh quỷ tộc lần này tiến công. Mặc dù ngươi có thể thống ngự âm sát hải sở hữu u minh quỷ chủ, chính là thắng lợi hy vọng như cũ không đủ vạn nhất. Cho nên ngươi vẫn là giết ta hảo. Ngươi xác định ngươi có thể trơ mắt mà nhìn ngươi thân nhân, bằng hữu, ái nhân từng bước chết ở ngươi trước mặt. Giang Tâm Thành sắc mặt phát lạnh, âm lãnh địa đạo, ở sự tình quan ám dạ quần đảo sở hữu nhân loại sinh tử nguy cơ trước mặt, Giang Tâm Thành cũng không tiếc đê tiện vô sỉ. Huống chi ở trong mắt hắn u minh quỷ tộc liền nguyên thú đều không bằng, chỉ là súc sinh thôi. Mà ở u minh quỷ tộc trong mắt nhân tộc cũng là súc sinh cùng gia súc, gần là dùng để ăn thôi. Cho nên đối với dùng như thế đê tiện thủ đoạn uy hiếp Giếng Hạ Hư Ngôn, Giang Tâm Thành cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Cùng cả nhân tộc sinh tử tồn vong so sánh với, liền tính là lại đê tiện Giang Tâm Thành cũng sẽ đi là mà đi. Giếng Hạ Hư Ngôn nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, trong mắt hận ý ngập trời. Không nghĩ tới so với chúng ta u minh quỷ tộc, các ngươi nhân tộc tàn nhẫn độc ác, đê tiện vô sỉ chút nào không thua kê monster. Ngươi 1005 cái trực hệ thân nhân, 10.358 cái chi thứ thân nhân, 93 cái thê tử, hiện giờ đều ở ta trong khống chế. Ta tùy thời có thể đưa bọn họ mang lại đây, không để ý đến Giếng Hạ Hư Ngôn nói. Giang Tâm Thành hờ hững địa đạo, Giếng Hạ Hư Ngôn vẫn là câu nói kia, sớm muộn gì cũng là chết, sớm chết, vãn chết đều giống nhau, không giống nhau. Nếu chúng ta nhân tộc lần này thật sự chiến bại nói, các ngươi sẽ chết rất thống khoái. Nhưng là nếu ngươi hiện tại không đầu hàng nói, bọn họ sẽ chết một cái so một cái thống khổ. Giang Tâm Thành lạnh giọng nói. Giếng Hạ Hư Ngôn sắc mặt rét run. Ngươi thật muốn làm như vậy, ngươi sẽ không sợ ta cùng ngươi đồng quy vu tận? Ngươi hiện tại có năng lực này sao? Giang Tâm Thành chê cười địa đạo. Giếng Hạ Hư Ngôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lệ quang bùng lên, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành không chút nào yếu thế mà nhìn hắn, lại cho ngươi 3 cái số thời gian, sau đó ta liền từ con của ngươi bắt đầu, làm cho ngươi mặt từng bước hành hạ đến chết ngươi sở hữu thân nhân, bằng hữu, ái nhân, phụ thân. Không cần a, ta không muốn chết. Ta vừa mới vừa đương phụ thân nha. Ta còn tưởng hảo hảo mà bồi con cái của ta nhóm nha. Bọn họ cũng là ngươi cháu gái tôn nhi. phụ thân ngươi liền đáp ứng hắn được không? Giếng Cắm khóc giống thất thanh. Giếng Hạ Hư Ngôn ánh mắt co rụt lại, trên người khí thế tức khắc tiết đi xuống. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta lựa chọn đầu hàng. Bất quá ở đầu hàng phía trước, ta cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện. Nếu là ngươi không đáp ứng nói, ta thà rằng trơ mắt mà nhìn ta sở hữu thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm đều bị ngươi hành hạ đến chết, cũng sẽ không đầu hàng với ngươi. PS, bỗng nhiên phát hiện lão thư đô thị điên thần bảng tân bổ sung và hiệu đính duyệt cư nhiên có. Siêu Việt này bổn sách mới ăn luôn địa cầu xu thế. Là bởi vì lão thư tân bổ sung và hiệu đính duyệt quá nhiều. Vẫn là sách mới tân bổ sung và hiệu đính duyệt quá ít. Thật là hết chỗ nói rồi. Bất quá hiển nhiên xem bản lậu người càng ngày càng nhiều. Có năng lực thư hiệu tới khởi điểm đặt mua một chút chính bản bái. Ít nhất làm ánh trăng kiếm cái sinh hoạt phí nha. Cảm ơn huynh đệ tỉ muội nhóm. Mặt khác chúc đại gia nguyên tiêu vui sướng. Hết chương.